Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1197, Lực Thạch Ngọc Hồn. Lực Thạch với tư cách tam cảnh bên trong tiền tệ cùng tu luyện vật phẩm là phi thường quý giá. Đương nhiên, loại vật này là khoáng thạch, cho nên rất nhiều dưới mặt đất đều chôn lấy khoáng mạch. Tỷ như Hắc Giáp Quân, bọn hắn tại trường quản thần văn trận đồng thời, cũng có một mảnh quy mô không nhỏ khu mỏ quặng. Cổ Mộc lần đầu tới đến Hồng Quân Thiên, hầu phó tướng an bài hắn đi khu mỏ quặng công việc. Cũng chính là lực khoáng thạch khu, Hồng Quân Thiên có văn bản rõ ràng quy định, phát hiện lực khoáng thạch khu, nhất định phải thông báo thượng cấp lại làm định đoạt. Người khác không thể tư hạ độc chiếm. Nơi này là một tòa mộ địa, lực thạch cất giữ trong đó, hiển nhiên là vật bồi táng, cho nên bản tướng cho rằng cái này không thuộc về khu mỏ quặng. Cổ Mộc nhìn xem những cái kia trồng chất lực thạch, nói rất chân thành, tướng quân nói cực phải. Không tệ, đây là vật bồi táng, không thuộc về khu mỏ quặng. Vương phó tướng bọn người nhao nhao đồng ý nói. Nói cách khác, chúng ta Xích Huyết quân tướng những này lực thạch lấy đi cũng không trái với quy định. Cổ Mộc tiếp tục nói rất chân thành. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn làm sao không biết tướng quân dự định. Vậy còn chờ gì? Các huynh đệ, động thủ khai thác đi. Vâng, vương phó tướng bọn người trong con ngươi bộc phát ra quang trạch. Chợt tu vi phóng thích. Đây là muốn động thủ đem những này lực thạch tất cả đều lấy đi. Bất quá nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Tần Phong thì đứng ra. Nói, tướng quân, đây là mộ địa không tệ, nhưng có nhiều như vậy lực thạch, hiển nhiên không phải bồi đồ cất giữ đơn giản như vậy. Cổ Mộc tìm cho mình một cái vì Xích Huyết quân tư nuốt lực thạch cái cớ thật hay. Nhưng mà phó tướng quân lại không đúng lúc ra đảo, loạn. Gia hỏa này, Cổ Mộc cùng cả đám nhau nhau sụp đổ. Chẳng lẽ hắn là muốn nói, đây quả thật là khu mỏ quặng sao? Nếu quả thật như vậy, còn thế nào trắng trợn tham rơi? Nhìn thấy đám người sắc mặt có biến, Tần Phong tiếp tục nói, tướng quân, thuộc hạ cho rằng, nơi này phải có lực thạch, ngọc, hồn. Nếu không như thế trong hoàn cảnh, không có khả năng xuất hiện lực thạch. Lực thạch, ngọc, hồn. Cổ Mộc nao nao, hắn giống như nghe nói qua. Đây là lực trong đá, tinh, tủy. Một khối đủ để xứng đôi 1000 khỏa a. Vương phó tướng mấy người cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn so tướng quân hiểu nhiều lắm. Biết, lực thạch, ngọc, hồn không chỉ ẩn chứa lực lượng cực mạnh, hơn nữa còn minh bạch, cái đồ chơi này tại thời gian lắng đọng hạ, có thể uẩn dục ra càng nhiều lực thạch. Phàm là lực khoáng thạch khu, trong đó tất có lực thạch, ngọc, hồn. Dựa theo Tần Phong lời nói, nơi này nếu có lực thạch, ngọc, hồn, như vậy nói cách khác, nơi đây thật sự là khu mỏ quặng. Vương phó tướng đám người nhất thời buồn bực không được. Nơi này nếu là khu mỏ quặng, bọn hắn Xích Huyết quân phát hiện mặc dù có thể đạt được lợi ích, nhưng lại không thể độc chiếm, nhất định phải hướng thượng tầng báo cáo. Mọi người ở đây rất xoắn suýt thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên cười một tiếng, nói, đã có lực thạch, ngọc, hồn. Vậy đã nói rõ, mộ chủ nhân khi còn sống là một cái rất đáng gờm người. Vật bồi táng đều là cái này cấp bậc. Đúng đúng, cho dù có lực thạch, ngọc, hồn, cũng là vật bồi táng. Vương phó tướng mặt mày hớn hở nói. Những người khác nhau nhau phụ họa. Nguyên lai cái này Tần Phong tha cho nửa ngày, vẫn là cho ra vật bồi táng định nghĩa. Tốt như vậy xử lý, Xích Huyết quân tư nuốt liền danh chính ngôn thuận. Cổ Mộc ngược lại là không để ý những này, liền xem như khu mỏ quặng, hắn cũng không có ý định báo cáo. Thế là lúc này phân phó đám người bắt đầu động thủ. mấy chục tấn lực khoáng thạch bày, số lượng rất nhiều, đại gia hỏa nhân thủ một viên không gian giới chỉ, nhưng chỉ có thể chứa tiến mấy tấn liền đạt tới cực hạn. Cũng may cổ đại thiếu có thôn thiên tạo vật đỉnh, đừng nói mấy chục tấn lực thạch, coi như đem Hoàng Sa Thành bỏ vào cũng không lộ vẻ chen chúc. Mà khi cả đám đem mộ địa mỏ thạch khai hái ra, thẳng đến tiếp cận phần đuôi, liền phát hiện một khối khoáng thạch bên trong khảm nạm lấy khỏa lóe ra ánh sáng óng ánh, ngọc thạch, tướng quân, đây chính là lực thạch, ngọc, hồn. Tần Phong vội vàng nói, những người khác nhao nhao đem ánh mắt rời qua đến, bọn hắn những người này tu vi mặc dù là nạp hải kỳ không giả, nhưng đời này cũng không có gặp qua loại vật này. Lực thạch, ngọc, hồn tản ra quang trạch, thật giống như một viên bảo thạch. Cổ Mộc dò xét một phen, vươn tay đem hắn móc xuống dưới, nhưng mà mới vừa cùng lực thạch, ngọc, hồn tiếp xúc, hắn liền cảm giác được một cỗ ấm áp thuận làn da truyền khắp toàn thân. Sau đó thần thức điều động, rất nhanh phát hiện cái này vẻn vẹn chỉ có gà, trứng lớn nhỏ, ngọc, thạch ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hãn, thế là kìm lòng không được thở dài. Quả nhiên là đồ tốt. Tướng quân, vật này nếu như cất giữ, đợi một thời gian, tất nhiên có thể uẩn dục ra càng nhiều khoáng thạch. Tần Phong nói, câu nói này để Cổ Mộc có chút tâm động. Đã vật này có thể tại trong mộ địa sinh sôi xuất lực thạch, nếu như đặt ở thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong, từ thời gian gia tốc, có thể hay không tại rất ngắn thời gian bên trong sinh ra lực thạch. Nghĩ đến tận đây, hắn tim đập thình thịch. Nếu thật là dạng này, sau này mình còn sợ thiếu lực thạch. Tướng quân, nhưng vào lúc này, vương phó tướng bỗng nhiên chỉ về đằng trước, nói, phía trước lực trong đá còn có, ngọc, hồn. Cổ Mộc nghe vậy quay người nhìn lại, quả nhiên liền thấy vừa mới bị mở ra lực thạch tầng bên trong lại kẹp lấy một viên óng ánh, ngọc thạch, chợt phấn khởi không thôi. Thứ này một viên đủ để so sánh ngàn khỏa, hơn nữa còn có thể sinh sôi, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Theo viên thứ hai lực thạch, ngọc, hồn xuất hiện, Tần Phong bọn người liên tiếp tại sau này khoáng thạch tầng bên trong phát hiện đại lượng, ngọc, hồn. Đi qua nửa canh giờ cẩn thận khai thác, gà, trứng lớn nhỏ, ngọc, thạch lại có trọn vẹn 16 khỏa. Làm Cổ Mộc lần lượt tiếp nhận mới vừa ra lò lực thạch, ngọc, hồn, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng mà cùng lúc đó, nguyên bản nhận nguyên rủa mặt cũng đang từ từ khôi phục bình thường. Thẳng đến tiếp nhận thứ 20 khỏa, ngọc, hồn, vương phó tướng kinh hỉ hô, tướng quân, mặt của ngươi không có việc gì. Thật sao? Cổ Mộc đem ngọc, hồn để vào thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong, vội vàng sờ sờ khuôn mặt của mình, quả nhiên không có loại kia lông mượt mà cảm giác, hoàn toàn như trước đây bóng loáng. Lực thạch, ngọc, hồn bên trong ẩn chứa tinh khiết lực lượng, có lẽ có thể hóa giải nguyên rùa. Tần Phong như thế giải thích nói, gia hồn này mặc dù có chút lạnh ngạo, có chút trầm mặc kiệm lời, nhưng không thể không nói, tại trong rất nhiều chuyện đều có lý giải. Không phải Cổ Mộc cùng vương phó tướng bọn người có thể so. Cổ Mộc nghe vậy, ngầm thầm nghĩ, Tĩnh Thu tướng quân nói qua, nàng tại chui vào ma vực thiên nhận một loại nào đó nguyền rùa, không biết cái này, ngọc, hồn có thể hay không hóa giải đâu. Ngoặc kép, trong mộ địa khu mỏ quặng mặc dù số lượng rất khổng lồ, nhưng chung quy có cái cực hạn. Cổ Mộc cùng đám người đi qua mấy canh giờ đào móc, đem hắn triệt để lấy đi, một chút cũng không có lưu lại. Như thế, hắn thu hoạch được mấy chục tấn lực thạch cùng gần như 30 khỏa lực thạch, ngọc, hồn. Mất đi khoáng vật trong mộ địa lộ ra rất không đáng, trừ cực lớn bên ngoài, tại bốn phía có rất nhiều thạch, môn, hẳn là thông hướng khác biệt nội thất. Tần phó tướng quân vừa rồi lời nói, nơi này có lực thạch, ngọc, hồn, chôn cùng mộ chủ nhân thân phận khác biệt, có lẽ còn có bảo vật tồn tại. Cổ Mộc suy đoán nói, câu nói này đạt được đám người nhất trí đồng ý. Mộ địa là người vì kiến tạo, lực thạch, ngọc, hồn đã tồn tại. Hiển nhiên không phải thiên địa hình thành, khẳng định là mộ chủ nhân vật bồi táng, mà lại bọn hắn khẳng định, cái này mộ rất cổ lão, nếu không há lại sẽ dựng dục ra nhiều như vậy lực thạch. Thậm chí ở phía trên cũng sinh ra mỏ bầy đâu. Động, phủ, mộ địa, đối tam cảnh võ giả mà nói, đều là một cái đại cơ duyên. Cho nên, Cổ Mộc không có lý do cứ như vậy rời đi. Cuối cùng mang theo thuộc hạ hướng về kia chút nội thất bước đi. Cũng may nội thất cũng không có chớ chú thạch. Đám người rất an toàn đi vào. Bất quá sau đó để bọn hắn thất vọng là, bên trong trừ một số mục nát chôn cùng đồ dùng hàng ngày, căn bản không có gì có giá trị bảo vật. Xem ra chỉ có lực thạch, ngọc, hồn có giá trị. Từ cái cuối cùng nội thất đi tới, Cổ Mộc có chút tiếc nuối nói, đám người cũng là than thở, cổ lão trong mộ địa chỉ phát hiện lực thạch, để bọn hắn khó mà thỏa mãn, lại đụng phải một số bí tịch võ công hoặc tiên đan rượu, thuốc, vậy thì càng tốt. Tần Phong một mực đi theo trong đội ngũ, khi thì nhíu mày khổ tư, ngươi đang suy nghĩ gì? Cổ Mộc thấy thế, mở miệng dò hỏi, trong khoảng thời gian này tiếp xúc hạ, hắn phát hiện người này hiểu rất nhiều, mà lại cũng rất cẩn thận. Tần Phong, mê, nghi ngờ, nói ra, tướng quân, đã nơi này là mộ địa, làm sao không thấy quan tài vị? Câu nói này nói ra, lập tức gây nên đám người lưu ý, bọn hắn lại tới đây, tâm tư đều đặt ở lực thạch cùng bảo vật trên thân. Từ đầu đến cuối không có cân nhắc điểm này. Đúng nga, nếu là mộ địa, hẳn là có mộ chủ nhân quan tài vị a. Vương phó tướng cũng mê, nghi ngờ. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, chợt lướt qua không, đãng bốn phía, ngưng trọng nói ra, có phòng tối, lớn như vậy mộ địa, bọn hắn đều đi dạo một cái lượt, đã không gặp quan tài, như vậy chỉ có một cái khả năng, nơi này vẫn tồn tại phòng tối không có bị phát hiện. Mang theo cái suy đoán này, Cổ Mộc lúc này hạ lệnh điều tra, thế là vương phó tướng bọn người nhao nhao tản ra, tựa vào vách tường thăm dò. Căn cứ kinh nghiệm, nếu có phòng tối, khẳng định có phát động cơ quan, làm Cổ Mộc dán vách đá tùy tiện, loạn, đập thời điểm. Đột nhiên cảm giác một mảnh vách đá đột nhiên lõm đi vào. Ầm ầm không, đãng, ngoại thất truyền đến tiếng oanh minh. Chợt liền thấy tại vách tường bên trái bày biện ra cái chỉ có thể dung hạ một người đường hầm. Quả nhiên có, Cổ Mộc thấy thế, lập tức mừng rỡ không thôi. Đã cái này mộ địa có phòng tối, như vậy có khả năng đồ tốt đều núp ở bên trong. Đi vào, Cổ Mộc trước một bước đi hướng thầm nghĩ, khi hắn vừa mới đi vào, lại cảm giác môn miệng đột nhiên nổi lên một cỗ gợn sóng, giống như xuyên thấu một loại nào đó kết giới, bành bành. Nhưng vào lúc này, theo sát phía sau vương phó tướng cùng Tần Phong bọn hắn vừa mới phóng ra bước chân, đã thấy ngầm môn chỗ hiển hiện mơ hồ khí lưu, đem hắn hung hăng bắn ngược trở về. Cổ Mộc thấy thế, lập tức khẽ giật mình. Tần Phong chật vật đứng vững thân thể, sắc mặt ngưng trọng nói ra, tướng quân, đây cũng là một loại ngăn cách thần văn trận. Cổ Mộc nhìn ra, lúc này đi ra ngoài, hưu chỉ là nhẹ nhàng phóng ra một cước, hắn xuyên qua kia xóa khí lưu bình chướng trở lại ngoại thất. Chuyện gì xảy ra? Cổ Mộc lập tức không hiểu, thủ hạ bị ngăn cách bên ngoài, chính mình làm sao có thể nhẹ nhõm đi tới. Mang theo cái này nghi hoặc, hắn lại nhấc chân bước vào, kết quả vẫn là đơn giản đi vào thầm nghĩ. Tần Phong cùng vương phó tướng lần nữa theo vào, cuối cùng lại bị bắn bay ra ngoài, mà lại cường độ tựa hồ so với đề cao. Có người khó có thể chịu đựng, lùi nhanh đồng thời phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên là thụ thương. Tần Phong tu vi không tệ, cố nén phản phệ chi lực. Nói ra, tướng quân, đây cũng là một loại hạn chế, tính bình chướng. Chỉ sợ chỉ có chính ngươi có thể vào. Cổ Mộc ý thức được tình huống này, lúc này hạ lệnh, các ngươi ở đây điều tức, ta đi xem một cái. Tần Phong cùng vương phó tướng bọn hắn chỉ có thể xếp bằng ở ngoại thất. Điều dưỡng thương thế, như thế, Cổ Mộc một thân một mình hướng về chỗ sâu đi tới. Đồng thời tu vi bộc phát, làm tốt phòng bị, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.